tôi cứ ngô nghê, cứ tưởng ngày tháng sẽ mang người bước quay về. Từng ngày nghe sao thật buồn.